Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 239, hồn đăng. 2/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, Trần Phong bên này mang theo tam nữ đi tới ngoài thành. Lần nữa phóng xuất thiên đế hào, hướng về Vạn Sơn Thành bay đi, bên kia. Người bịt mặt kia mang theo đủ khen về tới ẩn giới tông môn chỗ. Vừa hạ xuống, liền ngã xuống, qua hồi lâu mới bị phát hiện. Bất quá, bị phát hiện thời điểm, thi thể của bọn họ đã hoàn toàn lạnh thấu. Thình thịch, theo một tiếng vang thật lớn, trong điện trên thủ vị một ông lão, đem vẫn thiết làm cái ghế vỗ hy toái. Người đến, đem xanh nhi hồn đăng lấy tới cho ta. Ở lão giả trong giống giận, một gã người hầu ăn mặc người bưng một chiếc hình thức kỳ lạ cây đèn đi đến. Lão giả nhìn cái này cây đèn, trong mắt lóe lên một tia bi thương màu sắc, sau đó hướng về phía cây đèn đánh ra liên tiếp linh quyết. Theo linh quyết tiến nhập cây đèn bên trong, từ từ bên trong đăng tâm cư nhiên sáng lên ánh sáng yếu ớt. Lão giả thấy thế, mừng rỡ màu sắc giật vô ngôn biểu. Bất quá rất nhanh, liền khôi phục bộ dáng nghiêm túc. Động tác trên tay càng thêm cẩn thận. Cuối cùng, chờ hắn dừng lại 18 thời điểm, cây đèn bên trong đăng tâm đã là đốt lên. Xanh nhi, xanh nhi, đăng tâm bốc cháy lên sau đó. Lão giả thận trọng hướng về phía bên trong hô. Ra ra, ta làm sao vậy? Cây đèn bên trong hỏa diễm ngưng tụ thành một cái nhân hình, chính là mới vừa rồi đã chết đủ khen. Lúc này, đủ khen chính nhất khuôn mặt mê mang xem cùng với chính mình hư ảo thân thể. Còn có chút không có lấy lại tinh thần. Ta chết, bỗng nhiên, chết trí nhớ lúc trước. Tất cả đều tuôn lên, đủ khen thảm kêu một tiếng, hỏa diễm hình thành thân thể, một trận ba động. Lão giả thấy thế, vội vàng nói, xanh nhi, ngươi không nên gấp, từ từ suy nghĩ, ra ra biết báo thù cho ngươi. Vừa nói vừa là liên tiếp linh quyết đánh vào cây đèn bên trong. Theo linh quyết tiến nhập, đủ khen vậy không dừng ba động thân thể, dần dần ổn định lại. Ra ra, ngài nhất định phải báo thù cho a. Cái kia người nọ, còn có cái kia ghê tởm xúc sinh. Thật vất vả ổn định lại sau đó, đủ khen hướng về phía lão giả bi thương nói rằng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lão giả thấy đủ khen cái dạng này, cũng là không khỏi bi thương từ tâm tới, ổn định một cái tâm tình, trầm giọng hỏi, ngài... Này đây không phải là muốn qua thọ rồi sao? Vừa vặn thiên nhân phủ phòng đấu giá có người nói có di tích đồ đạc lưu truyền ra đi. Ta liền muốn đi nói mua về, cho ngài làm thọ lễ. Cái kia muốn lấy được. Theo đủ khen giảng thuật, lão giả thế mới biết chuyện đã xảy ra. Hanh, không biết điều đồ đạc. Lão giả sắc mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng. Sau đó quay đầu ôn hòa hướng về phía đủ khen nói rằng, xanh nhi, ra ra muốn tinh chế một cái người kia tướng mạo, có thể có chút khó chịu, người nhẫn một cái a. Đủ khen nghe vậy, ánh mắt lộ ra cừu hận mãnh liệt, khẽ cắn môi nói rằng, ra ra, vì có thể báo thù, thế nào đều có thể. Tốt, không hổ là ta Tề gia chủng. Lão giả hô to một tiếng, sau đó lần nữa hướng về cây đèn bên trong đánh vào linh quyết. Từng cái màu xanh nhạt linh quyết tiến vào đủ khen đầu, sau đó lại từ trên đỉnh đầu bay ra. Mà đủ khen cũng bởi vì này chút linh quyết, tựa hồ là cảm nhận được thống khổ một dạng, sắc mặt trở nên dữ tợn. Mà đủ khen cũng bởi vì này chút linh quyết, tựa hồ là cảm nhận được thống khổ một dạng, sắc mặt trở nên dữ tợn. Thế nhưng, vừa nghĩ tới chính mình cư nhiên bị một cái ngoại giới người giết đi, nhất thời một hồi lửa giận từ trong lòng mọc lên, đúng là nhịn được. Không bao lâu, Linh quyết liền ở cây đèn bầu trời, giáp thành một cái hình ảnh. Chính là lúc đó ở vật phẩm trang sức trong điếm cùng Trần Phong tranh chấp thời điểm hình ảnh. Chính là cái này, chính là hắn, đủ khen chỉ vào trong hình Trần Phong nói rằng, lửa giận xông lên đầu, đưa nắm tay liền muốn lên đi. Thế nhưng làm gì được, hắn bây giờ là dựa vào hồn đăng mới có thể bảo tồn một tia linh hồn bất diệt. Hắn chỉ có thể đứng ở đăng tâm bên trên, vẫn duy trì thiêu đốt một cái hình thái, càng chưa nói nhảy ra ngoài. Lão giả vung tay lên, lập tức liền có người cầm hình một vòng tròn tảng đá qua đây. Kết quả đá tròn, lão giả ở phía trên vạch mấy cái, sau đó một vệt ánh sáng bắn ra, chiếu ở giữa không trung trong hình. Sau đó, một đạo giống nhau như đúc hình ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Sau khi làm xong những việc này, lão giả đem tảng đá lại đưa cho sau lưng người kia. Mở miệng lạnh lùng nói, đi, đem ảnh lưu niệm thạch cầm đi nhiều in ấn lại một điểm. Ta con em Tề gia, trong tay mỗi người có một cái, phái ra ngoại vi đệ tử 80 danh, vòng trong đệ tử 30 danh, ta bản ra đệ tử 10 tên. Đi Thiên Nhân Phủ Vạn Sơn Thành, đem người này bắt lại cho ta. Lúc nói chuyện, trong mắt đều là lạnh lùng sát ý. Là, gia chủ, phía sau hắn chính là cái kia người. Nghe xong lời của lão già, trong lòng cả kinh, vội vã lên tiếng trả lời. Sau đó vội vàng đi ra bên ngoài. Xanh nhi, ngươi không nên gấp, ra ra phái người đem người này bắt trở lại. Đến lúc đó để cho ngươi tự mình báo thù. Thế nào? An bài xong sau, lão giả hướng về phía hồn đăng trong đủ khen nhu nói rằng, nhìn hồn đăng bên trong đủ khen phiêu hốt bất định thân thể, lão giả trong mắt lại là hiện lên một tia không nỡ. Ân, tạ tạ ra ra. Đủ khen cũng nhìn lão giả, cảm động nói rằng, ai, khổ ngươi, hài tử. 213 nói xong, lão giả mang theo hồn đăng, tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa, đã là tới đến rồi một cái mật thất bên trong. Xanh nhi, ngươi liền tạm thời bây giờ chỗ này mang theo, không ai có thể đi vào. Các loại, chờ, đem người kia bắt sau khi trở về, ra ra mang ngươi đi ra ngoài báo thù. Lần nữa an ủi đủ khen vài câu sau đó, lão giả ly khai mật thất, chỉ chừa một chiếc bảo lưu lại đủ khen một tia linh hồn hồn đăng. Hỗn đàn, lại dám giết ta, ta muốn đem cái kia ba nữ nhân ở trước mặt ngươi hảo hảo mà nhục nhã một phen, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Trong mật thất truyền đến đủ khen tràn đầy cừu hận tiếng giống to, sau đó khôi phục vắng vẻ. Ngũ phủ đều có chính mình phủ thành, mà Vạn Sơn Thành chính là Thiên Nhân Phủ Phủ Thành. Lúc này, Trần Phong bọn họ đã là đến rồi Vạn Sơn Thành bên trong. Không hổ là Phủ Thành, so với thành phố nhỏ tốt hơn không biết bao nhiêu. Lui tới đoàn người, chơi đùa đầu đường, mặc dù hiện tại đã vào đêm, thế nhưng không giảm chút nào náo nhiệt ý. Được rồi, chúng ta đi trước khách sạn đặt hàng tốt gian phòng, sau đó mang theo các ngươi đi ra chơi được rồi. Nhìn hưng phấn mà tam nữ, Trần Phong bất đắc dĩ nói, tốt. Tam nữ nghe vậy đều là nhất tề hoan hô một tiếng, dẫn đầu cầm đầu đi tới. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.